hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, nhà mới của bọn họ không có giếng nước. Muốn ăn uống, sinh hoạt thì phải sang sân của đại đội bộ gánh nước về. Trên mặt Sơ Hạ tràn ngập ý cười vui vẻ, mím môi muốn che cũng che không được. Đứng đợi ở bên ngoài một lát, Lâm Tiêu Hàm từ ký túc xá của cậu đi ra. Lâm Tiêu Hàm bắt gặp ánh mắt cười như ánh mặt trời của Sơ Hà. Theo bản năng khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền hoàn hồn. Cậu lên tiếng nói, đi thôi, đi gánh nước, được. Sơ Hà cười đáp, đi theo Lâm Tiêu Hàm về phía đại đội bộ. Bước chân cô cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Cả người toát lên vẻ vui vẻ và hân hoan. Cứ như vậy đi lại mấy lượt, bọn họ đã gánh đầy nước vào trong chum. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại ra ngoài rừng cây, đồng ruộng nhặt củi khô, đào rau dại. Lúc này đang là mùa thu, trong rừng có nhiều cành khô rơi xuống, nhặt về đốt lửa là tốt nhất. Rau dại tuy không tươi non như mùa xuân nhưng vẫn có thể ăn được. Cho gà ăn thì càng không có vấn đề, vì Sơ Hạ sức lực nhỏ. Gánh nước hơi vất vả nên khi gánh nước, Lâm Tiêu Hàm là người gánh chính. Vì vậy, đến lúc nhặt củi khô, đào rau dại, Sơ Hạ liền để Lâm Tiêu Hàm xách sọt tre, còn mình thì phụ trách nhặt và đào. Lâm Tiêu Hàm cũng không khách sáo với cô, liền xách sọt tre đi theo cô. Sơ Hạ nhặt cành cây cũng rất vui vẻ, nhặt được một bó lớn liền bỏ vào sọt tre của Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm xách sọt tre đi theo Sơ Hạ trong rừng thêm vài bước, bỗng nhiên lên tiếng hỏi cô, đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết, sao đột nhiên lại vui vẻ như vậy? Từ lúc dọn dẹp xong ký túc xá đi ra, không thấy khóe miệng cô hạ xuống, từ trạng thái làm việc của cô cũng có thể thấy được. Tâm trạng cô không chỉ tốt bình thường. Sơ Hạ lại nhặt thêm một bó cành cây, đi đến bỏ vào sọt tre trong tay Lâm Tiêu Hàm, nhìn cậu cười nói, cuối cùng cũng dọn ra khỏi điểm thanh niên trí thức rồi. Cậu không vui sao? Lâm Tiêu Hàm giọng điệu bình thản nói, cũng tạm, đây cũng không phải là chuyện gì đột ngột, không đến mức khiến người ta vui mừng bất ngờ. Lúc Sơ Hạ dọn đồ từ điểm thanh niên trí thức đến nhà mới, quả thật có thể thấy được cô có cảm giác giải thoát và thoải mái. Nhưng cũng không đến mức vui mừng như vậy. Cho nên cậu mới nghi ngờ. Sơ Hạ đã quen với bộ dạng hờ hững với mọi thứ của Lâm Tiêu Hàm. Cô tiếp tục nhặt cành cây. Lại hỏi cậu, cậu sẽ không vì người nào đó hoặc chuyện nào đó mà vui vẻ sao? Lâm Tiêu Hàm nói, tất nhiên là có. Sơ Hạ quay đầu nhìn cậu, tò mò hỏi, ví dụ như, Lâm Tiêu Hàm, ví dụ như, nhìn thấy người tôi ghét gặp xui xẻo. Sơ Hạ, cô nhếch khóe miệng cười gượng gạo với cậu, chẳng lẽ chưa từng vì người hoặc chuyện mình thích mà vui vẻ sao? Lâm Tiêu Hàm, không có. Sơ Hạ lại cười với cậu một cái, không tiếp tục hỏi nữa. Là người hiểu rõ tính cách và con người của cậu, cô cảm thấy mình có chút biết rõ còn hỏi, cậu nào có người hoặc chuyện gì mà thích? Cả đời cậu theo đuổi chính là đứng trên đỉnh cao, dẫm đạp tất cả mọi người dưới chân. Sơ Hạ không bao giờ nói chuyện sâu về quan điểm với Lâm Tiêu Hàm, tránh quan điểm khác nhau, nói chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bọn họ. Cho nên mỗi lần đều dừng lại đúng lúc, Sơ Hạ tiếp tục vui vẻ của mình. Nhặt xong cành cây trong rừng, lại đi đào rau dại. Rau dại cũng đào xong, cô và Lâm Tiêu Hàm đeo gùi trên lưng, vai kề vai nhau về ký túc xá mới dưới ánh hoàng hôn. Nơi quay về đã khác, nhưng việc làm thì không khác gì ngày thường. Trở về ký túc xá mới, vẫn là cho gà ăn, nấu cơm, ăn cơm, vì bữa tối nay là bữa cơm đầu tiên sau khi chuyển nhà. Để chúc mừng tân gia, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã bàn bạc xong sẽ ăn bánh chèo. Cho nên sau khi cho gà ăn xong, hai người liền bận rộn chuẩn bị gói bánh chèo. Bánh chèo dự định gói hai loại nhân, một loại thịt heo cần tây, một loại hẹ trứng. Trong ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, hai người cùng nhau ngồi trước cửa nhà bếp nhặt hẹ và cần tây. Nhặt xong hẹ và cần tây, vào nhà thắp đèn dầu lên chiếu sáng, sơ hạ nhào bột làm vỏ bánh. Lâm Tiêu hàm băm thịt heo, thái hẹ, cần tây làm nhân bánh. Hai người ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, tuy rằng về mặt quan hệ vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, không quá thân thiết, nhưng trong cuộc sống đã sớm hình thành rất nhiều sự ăn ý. Vỏ bánh và nhân bánh đều làm xong, hai người lại cùng nhau gói bánh. Vì chỉ có hai người ăn nên bánh chèo gói không nhiều. Hai người gói xong bánh chèo, đang chuẩn bị đun nước luộc bánh thì bỗng nghe thấy tiếng Uông Tiểu Yến truyền đến từ bên ngoài. "Thầy Đường, thầy Lâm, chúng tôi về rồi." Sơ Hạ đang cầm gáo múc nước, nghe thấy tiếng, cô liền đặt gáo nước xuống, nhìn ra ngoài, "Cảm thấy thế nào?" "Vào đây nói." Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh lần lượt vào nhà bếp. Cô ấy đưa tiền kiếm được lúc chiều, còn có sổ sách Lý Hỷ Sinh ghi chép, đưa đến trước mặt Sơ Hạ nói, "Không có sai sót gì, đây là tiền và phiếu bán mì, còn có sổ sách chúng tôi ghi chép." Sơ Hạ không đưa tay nhận, bảo cô ấy, "Em đưa cho thầy Lâm đi." Uông Tiểu Yến nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm vẫn theo bản năng khẩn trương, cô ấy đáp lại một tiếng, nhanh chóng đưa đồ trong tay cho Lâm Tiêu Hàm, sau đó lập tức lùi lại hai bước. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không quan tâm cô ấy có căng thẳng hay không. Cậu nhận lấy tiền, phiếu và sổ sách, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn, dưới ánh đèn kiểm tra. Sơ Hạ cũng không rảnh rỗi, múc nước vào nồi, đến sau bếp nhóm lửa đun nước. Lâm Tiêu Hàm kiểm tra xong sổ sách, lên tiếng nói, không có vấn đề. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói vậy, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đã báo cáo xong, bọn họ đương nhiên cũng không đứng lâu, vội vàng nói, "Thầy Đường, thầy Lâm, vậy chúng tôi không quấy rầy hai người nữa, chúng tôi về nhà đây." Sơ Hạ khách khí gọi bọn họ, "Hay là ở lại ăn cơm cùng chúng tôi đi." Uông Tiểu Yến vội vàng lắc đầu nói, "Không cần, chúng tôi về nhà ăn là được rồi." Ngay cả ở nhà hàng xóm khác, bọn họ cũng không dám ở lại ăn bánh chèo nhà người ta. Đây là thứ một năm cũng không ăn được mấy lần, huống chi là ở nhà Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Đặc biệt là bọn họ đều sợ Lâm Tiêu Hàm, trước mặt cậu ngay cả thở mạnh cũng cảm thấy áp lực. "Tạm biệt thầy Đường, tạm biệt thầy Lâm." Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đồng thanh nói xong hai câu này, liền vội vàng rời đi. Hai người lần lượt ra khỏi nhà bếp, đi qua cổng trường bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh chạy còn nhanh hơn thỏ. Sơ Hạ thu hồi tầm mắt, cười nói với Lâm Tiêu Hàm, "Bọn họ bị cậu dọa chạy rồi." Lâm Tiêu Hàm cuộn tiền và phiếu vào trong tờ giấy ghi sổ sách, biết rõ còn hỏi, "Tôi đáng sợ như vậy sao?" Sơ Hạ gật đầu nói, "Có đấy, đặc biệt là giây trước còn mặt mày niềm nở, giây sau liền lạnh mặt xuống." Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, "Vậy cô còn bám lấy tôi?" Sơ Hạ lẩm bẩm phủ nhận, "Tôi nào có bám lấy cậu." Trong lòng nghĩ cô đây chẳng phải là bị tình thế ép buộc sao? Nếu không cũng sẽ không mặt dày mày dạn đi theo cậu. Lâm Tiêu Hàm không tiếp tục cãi nhau với cô về chuyện này nữa. Nghe thấy tiếng nước sôi trong nồi, cậu cất tiền và phiếu đứng dậy, đến bên bếp nhấc nắp nồi. Trước tiên cho bánh chèo nhân thịt heo cần tây vào nước nóng luộc. Bánh chèo nhân thịt heo cần tây chín, vớt ra để riêng vào hai đĩa, sau đó cho bánh chèo nhân hẹ trứng vào nồi tiếp tục luộc. Luộc xong vớt ra, cũng để riêng vào hai đĩa lúc nãy. Bánh chèo luộc xong, Sơ Hạ dập lửa dưới bếp đứng dậy, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lúc đi lấy đũa trên bàn bếp, cô lại lấy thêm hai cái bát, đổ hai phần giấm, bưng đến đặt lên bàn. Một bát cho mình, một bát cho Lâm Tiêu Hàm. Ngồi xuống chính thức ăn bánh chẻo trước. Sơ Hạ bỗng nhiên bưng bát giấm lên, đưa đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm nói. Nào, chúng ta cạn chén, chúc mừng chúng ta cuối cùng cũng có ký túc xá riêng. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô im lặng một lát, lên tiếng nghi ngờ, uống giấm chúc mừng. Sơ Hạ ngẩn ra cười, đương nhiên không phải, chỉ là chạm cốc một cái cho có ý nghĩa. Lâm Tiêu Hàm bèn cũng bưng bát giấm trước mặt lên, hai bát giấm chạm nhau trên không trung, phát ra tiếng đinh thanh thúy. Vì sự thoải mái và dễ chịu của buổi tối hôm nay, cũng như vui mừng vì tiến thêm một bước lớn đến tự do. Buổi tối rửa mặt xong nằm trên giường, Sơ Hạ liên tục lăn lộn mấy vòng, lăn lộn xong cảm thấy thoải mái hơn. Cô nằm thẳng trên giường, nháy mắt, nghĩ ngợi một chút về những ngày tháng đã trải qua từ khi xuống nông thôn nửa năm nay. Nghĩ một lúc liền nhắm mắt ngủ thiếp đi trong đêm tối. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chuyển đến ở bên cạnh trường học. Ngoài việc có thể thoát khỏi những người ở điểm thanh niên trí thức và môi trường sống ngột ngạt, áp lực, đi làm tan làm cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, thời gian thong thả, Sơ Hạ còn có thể thả gà một lúc, đọc sách một lúc. Mặc dù cô thường bận rộn với công việc, bận rộn bày quán bán hàng và bận rộn với cuộc sống hàng ngày, thời gian rảnh rỗi không nhiều, nhưng vẫn có mang theo ôn tập kiến thức cấp 3. Phòng trường hợp lâu ngày không xem sẽ quên mất, vì đã sớm có sự ăn ý với Lâm Tiêu Hàm. Trong cuộc sống không có chỗ nào cần phải mài giũa thêm. Cho nên sau khi chuyển đến ký túc xá mới, cuộc sống thoải mái, thuận lợi, cảm giác thời gian trôi qua cũng nhanh. Thời gian trôi qua vội vàng trong tiếng chuông vào lớp và tan học. Tháng 11 bước vào cuối thu, vụ thu hoạch đã kết thúc, bước vào giai đoạn tích trữ lương thực. Năm nay, sản lượng của các đội sản xuất của đại đội Đàm Khê vẫn rất tốt. Sau khi nộp thuế lương thực xong, đội sản xuất cũng chia lương thực cho từng hộ gia đình theo đầu người. 12 thanh niên trí thức bọn họ mới xuống nông thôn lúc đầu, vì lúc đó không có đội sản xuất nào muốn nhận bọn họ. Chủ yếu là không muốn chia lương thực cho bọn họ, cho nên bọn họ trực tiếp thuộc sự quản lý của đại đội. Cũng giống như lần trước, lương thực của bọn họ vẫn do đại đội phân chia. Lương thực được chia đương nhiên vẫn là những thứ đó. Lương thực chính là khoai lang và cao lương, ngô ít hơn một chút. Những thứ này dùng để no bụng, còn lại lương thực tinh dùng để cải thiện bữa ăn thì càng ít hơn. Để tích trữ lương thực cho mùa đông, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã sớm đào một hầm chứa lương thực bên ngoài ký túc xá. Đến thời gian đại đội thông báo, bọn họ kéo xe đẩy, cùng nhau đến kho lương thực của đại đội nhận lương thực. Sau khi tan làm vào buổi tối, Lương Hữu Điền, Tần Học và Vũ Sương Minh đang đợi bọn họ ở kho lương thực. Lúc Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm kéo xe đẩy đến, 7 người còn lại ở điểm thanh niên trí thức đã đến trước bọn họ, đang vây quanh Lương Hữu Điền và Tần Học. Sau khi rời khỏi điểm thanh niên trí thức hơn một tháng, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không gặp lại Lý Kiều và 7 người kia nữa. Lúc này gặp lại bọn họ, chỉ cảm thấy bọn họ thay đổi càng nhiều hơn. Ai nấy đều vàng vọt, gầy gò. Nhìn bọn họ vây quanh Lương Hữu Điền và Tần Học, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền không đi qua đó. Nghe bọn họ nói léo nhéo một lúc, sau đó Lương Hữu Điền giơ tay lên ấn xuống, đợi bọn họ im lặng mới lên tiếng nói. Đội trưởng Vũ đã nói, gần đây các đồng chí biểu hiện đều rất tốt, nhưng lời tôi nói vẫn phải giữ lời. Công điểm các đồng chí thực sự không bù đủ được thì cứ như vậy. Tôi vẫn chia cho các đồng chí lương thực nửa năm. Các đồng chí thiếu bao nhiêu công điểm thì sẽ trừ bấy nhiêu lương thực. Lương thực nhận được thì tiết kiệm ăn. Đây đã coi như là thông cảm cho bọn họ rồi. Bọn họ đương nhiên đều đồng ý. bọn họ cố gắng chịu đựng qua 2 tháng. Bây giờ trời đã lạnh, rau dại có thể đào ngoài đồng cũng không còn nhiều. Nếu tiếp theo vẫn không có lương thực thì bọn họ chắc chắn sẽ chết đói. Thấy bọn họ đều đồng ý, Lương Hữu Điền liền chia lương thực cho bọn họ như vậy. Nửa năm nay bọn họ kiếm được bao nhiêu công điểm, cần bù bao nhiêu công điểm, Tần Học đã tính toán trước rồi. Lúc này chỉ cần trừ từ lương thực là được. Mỗi người kiếm được công điểm khác nhau, lương thực cần trừ cũng khác nhau. Lương Hữu Điền theo sổ sách mà Tần Học đã tính toán, lần lượt cân lương thực cho bọn họ. Lúc Lương Hữu Điền cân lương thực, Vũ Sương Minh lại lên tiếng nói: "Sắp vào đông rồi, trời lạnh, khoai lang không chịu được lạnh. Sau khi mang về, hoặc là đào hầm chứa lương thực để cất, hoặc là thái lát phơi thành khoai lang khô. Phơi thành khoai lang khô sẽ tốt hơn, vì nếu cất trong hầm chứa lương thực cũng có khả năng bị hỏng do lạnh. Các đồng chí đừng có ngốc nghếch nữa, lại làm hỏng lương thực. Tất cả đều uống gió Tây Bắc đi. Trải qua 2 tháng này, Lý Kiều bọn họ nào còn dám lãng phí lương thực nữa. Ăn cháo loãng rau dại 2 tháng. Bây giờ bọn họ ai cũng biết lương thực quan trọng như thế nào. Cũng vì biết được tầm quan trọng của lương thực, biết được ruộng đất rốt cuộc có ý nghĩa gì, ruộng tự lưu phân cho bọn họ cũng không còn bỏ hoang nữa. Tất cả đều được tận dụng, ngoài việc trồng một số loại rau chịu lạnh, còn trồng một mảnh cải dâu, cũng như ở những góc cạnh của ruộng, trồng đậu tằm. Trước đây bọn họ cái gì cũng không muốn học, những thứ này đều là Vũ Sương Minh sau này dạy bọn họ. Đương nhiên vì đã qua thời điểm thích hợp, Vũ Sương Minh vẫn chưa dạy bọn họ nuôi lợn, nuôi gà, đây đều là những cách kiếm tiền tốt, đều phải đợi đến mùa xuân năm sau mới dạy. Nghe xong lời Vũ Sương Minh, bọn họ nhận lương thực từ tay Lương Hữu Điền, bê lương thực lên xe đẩy mượn được, kéo xe đẩy chuẩn bị về điểm thanh niên trí thức, quay người lại vừa lúc nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trong nháy mắt, bọn họ đều ngẩn ra, sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, coi như không nhìn thấy gì, kéo xe đẩy đi thẳng. Nhìn trạng thái Siang Chu của bọn họ, Tô Vận vẫn là người bị cô lập, không có ai giúp cô ấy bê lương thực, cô ấy không còn cách nào khác đành phải nhờ Vũ Sương Minh giúp. Lương thực bê lên xe đẩy, cô ấy liền kéo xe đẩy rời đi. Lúc đi qua trước mặt Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, cô ấy dùng ánh mắt liếc nhanh Sơ Hạ một cái. Mà sau khi 7 người bọn họ đều rời đi, Lương Hữu Điền đương nhiên cũng nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Đối mặt với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, sắc mặt ông ấy tốt hơn rất nhiều, trực tiếp vẫy tay nói: "Sao không lại đây? Hai đồng chí không cần đợi, lương thực đều đã cân xong rồi, trực tiếp kéo đi là được." Nghe vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vội vàng kéo xe đẩy qua, cười nói: "Thấy mọi người đang bận, liền định đợi một lát, dù sao cũng không vội." Lương thực của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm quả thật đã được cân trước. Không để Sơ Hạ động tay, Vũ Sương Minh đi tới, cùng Lâm Tiêu Hàm bê lên xe đẩy. Vì Lý Kiều 7 người vừa mới rời đi, Lương Hữu Điền rất tự nhiên nói về bọn họ. Bây giờ, cuối cùng cũng ra dáng rồi, vẫn là phải ra tay mạnh mẽ cho bọn họ biết lợi hại. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng nhìn ra được. Sơ Hạ tiếp lời, sau này chắc sẽ không gây ra phiền toái gì nữa. Vũ Sương Minh lên tiếng nói, cũng chưa chắc, không biết 3 thằng nhóc Hàn Đình ở công trường lao động cải tạo thế nào rồi. Nhiều mánh khóe nhất, gan to nhất, không an phận nhất, chính là 3 đứa chúng nó. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chơ đu ăn thời gian không gặp Lý Kiều bọn họ. Đương nhiên càng không gặp Hàn Đình 3 người. 3 người bọn họ trong tiểu thuyết không trải qua chuyện này. Cho nên Sơ Hạ cũng không biết 3 tháng lao động cải tạo này sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho bọn họ. Sơ Hạ đương nhiên cũng không lo lắng cho bọn họ. Chờ Duan thời gian cũng không hỏi thăm tình hình của bọn họ. Bây giờ cô chỉ mong thoát khỏi thiết lập của tiểu thuyết gốc. Hoàn toàn bài trinh quan hệ với Hàn Đình. Tự do tự tại, chân chính làm chính mình. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không lên tiếng. Lương Hữu Điền tiếp lời. Tôi không tin xương cốt của chúng nó cứng đến mức nào. Như vậy mà vẫn không trị được chúng nó. 3 tháng mà không trị được. Lần sau đưa chúng nó qua đó ở 1 năm rưỡi. Tôi xem rốt cuộc có biết điều hay không. Trời đã không còn sớm nữa. Lương Hữu Điền và Vũ Sương Minh nói vài câu cũng không nói nữa. Bọn họ thu dọn sổ sách, bàn và cân, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chào tạm biệt bọn họ trước. Nhận lương thực về, tiếp theo đương nhiên là tích trữ lương thực chuẩn bị qua đông. Để khoai lang có thể bảo quản tốt hơn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng phơi phần lớn khoai lang thành khoai lang khô. Số còn lại để trong hầm chứa lương thực, muốn ăn khoai lang tươi thì lấy ra một ít, mùa thu đậm đà sau. Trời đổ 2 trận mưa, thời tiết ngày càng lạnh, lương thực gần như đã tích trữ xong, cũng đến tháng 12 mùa không khí lạnh ập đến. Trong lớp học, Sơ Hạ đứng trên bục giảng, cùng học sinh chờ tiếng chuông tan học kết thúc. Tiếng chuông kết thúc, Sơ Hạ nhìn học sinh đang ngồi trong lớp nói, gần đây trời lạnh, người bị ốm xin nghỉ học khá nhiều, mọi người phải mặc nhiều quần áo, chú ý giữ ấm nhé. Học sinh đồng thanh đáp lại, nhưng sau khi đeo cặp sách ra sân xếp hàng, lại nói chuyện với nhau. Mình cũng muốn bị ốm, mình cũng vậy, bị ốm rồi thì không cần làm việc, cũng không cần đi học viết bài tập về nhà nữa. Đúng vậy, cứ nằm ngủ trong chăn không cần dậy, còn có thể ăn kẹo trái cây, uống nước đường, bọn trẻ vừa nói chuyện vừa đùa giỡn, xếp hàng ra khỏi cổng trường. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tiễn bọn họ đi xa, vẫn trở lại văn phòng ngồi xuống, hoàn thành nốt công việc chưa làm xong hôm nay. Ngoài việc trời trở lạnh, lúc làm việc có chút lạnh tay lạnh chân, còn lại không có gì thay đổi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm làm xong việc trở về ký túc xá, vẫn làm những việc đó, ăn cơm xong, nhân lúc cơ thể còn ấm, nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi lên giường. Sơ Hạ vốn định tìm cớ ở bên Lâm Tiêu Hàm thêm một chút. Nhưng bây giờ trời lạnh, làm gì cũng không thoải mái bằng nằm trong chăn. Cho nên Chơ Đu An thời gian cô chọn ở trong chăn nhiều hơn. Đương nhiên nếu còn sớm, cô cũng sẽ không ngủ sớm. Cô sẽ thắp đèn dầu, đặt trực tiếp lên góc bàn đầu giường. Dưới ánh đèn đọc sách, học tập, trước đây khi còn ở điểm thanh niên trí thức. 5 người ở chung một phòng, đèn dầu không thể một mình sử dụng, ở xa ánh sáng khá yếu, đọc sách mỏi mắt, bây giờ tự mình dùng thì tốt hơn nhiều. Tối nay trước khi ngủ, Sơ Hạ vẫn đọc sách một lúc, đọc đến khi bắt đầu không nhịn được ngáp, liền đặt đèn dầu vào trong bàn, thổi tắt ngọn lửa, cởi áo bông và áo len, đắp chăn ngủ. Sơ Hạ không phải người thể chất hàn. Chăn đã được ủ ấm trước khi nằm ngủ. Lúc này nằm xuống, cả người được bao bọc trong sự ấm áp. Nhắm mắt lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mà ngủ thì rất thoải mái, thức dậy thì rất đau khổ. So với trong chăn, bên ngoài chỗ nào cũng lạnh lẽo, thức dậy phải mất rất nhiều sức lực. Nằm trên giường tỉnh dậy, Sơ Hạ như thường lệ lại chịu đựng thêm một lúc. Cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Cô cắn răng, ngồi dậy ngay lập tức lấy quần áo mặc vào. Sau đó thu dọn chăn màn, dùng nước nóng trong phích nước rửa mặt. Sơ Hạ rửa mặt xong, búi tóc gọn gàng, phát hiện cửa phòng Lâm Tiêu Hàm vẫn đóng kín. Không có động tĩnh gì. Bình thường Lâm Tiêu Hàm đều dậy sớm hơn cô. Cho nên cô nghi ngờ đi đến trước cửa phòng Lâm Tiêu Hàm. Gõ cửa gọi vào trong một tiếng. Lâm Tiêu Hàm, dậy rồi. Gọi xong bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Theo lý mà nói thì không nên như vậy. Vì thế Sơ Hạ lại gõ cửa 2 tiếng hỏi. Cậu dậy chưa vậy? Lâm Tiêu Hàm vẫn không lên tiếng trả lời. Sơ Hạ lại định gõ cửa thì bỗng nhìn thấy cửa phòng cậu không cài then. Vì thế cô do dự một chút, giơ tay đẩy cửa ra một khe hở, thò đầu vào trong nhìn, nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm vẫn còn nằm trên giường. Cô liền nhìn cậu gọi hai tiếng, Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nằm đó không đáp lại, trông như ngủ rất say. Trong ấn tượng của Sơ Hạ, cậu không phải là người ngủ say như vậy. Sơ Hạ lại thử gọi cậu hai tiếng, nhưng cậu vẫn nằm đó không trả lời. Sơ Hạ nhìn cậu do dự một lúc, sau đó dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng cậu. Cô đi đến trước giường Lâm Tiêu Hàm, còn chưa kịp gọi cậu thì đã nhìn thấy gò má đỏ ửng vì sốt của cậu. Sơ Hạ trong lòng đột nhiên trùng xuống, vội vàng đưa tay đẩy chăn của cậu lên hai cái, gọi cậu, Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm trông như ngay cả thở cũng khó khăn, nhưng may mắn là vẫn còn thở. Sơ Hạ trong lòng theo bản năng không nhịn được khẩn trương, vội vàng đưa tay đặt lên trán cậu, mà vừa đặt lên đã bị phỏng. Với trạng thái và nhiệt độ trên trán của cậu như vậy, đây chắc chắn là sốt cao rồi. Cậu cao to như vậy, để Sơ Hạ đỡ cậu dậy đi khám bệnh là không thể. Hơn nữa đỡ đến trạm y tế cũng chỉ là uống thuốc hạ sốt. Vì thế Sơ Hạ vội vàng xoay người đi ra ngoài, chạy đến trạm y tế mua thuốc. Trạm y tế ở ngay bên cạnh đại đội bộ, rất gần. Sơ Hạ chạy đến trạm y tế, vừa vào cửa đã nói, bác sĩ Chu, phiền bác sĩ lấy cho cháu ít thuốc hạ sốt. Sau đó cô vừa nói xong câu này, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của một người khác trong trạm y tế. Ánh mắt chạm nhau, Sơ Hạ đột nhiên ngẩn ra, vì người này là Hàn Đình. 3 tháng không gặp, Hàn Đình thay đổi rất nhiều. 3 tháng này cậu ta chắc chắn đã chịu không ít vất vả. Trên người thiếu đi rất nhiều sự ngông cuồng của thiếu niên. Sơ Hạ đang ngẩn người thì nghe thấy bác sĩ Chu hỏi, ai bị sốt vậy? Sơ Hạ nghe thấy tiếng liền hoàn hồn, không chào hỏi Hàn Đình, nhìn bác sĩ Chu trả lời, thầy Lâm bị ốm rồi, sốt rất cao, bác sĩ có thuốc hạ sốt không ạ? Bác sĩ Chu nghe xong lấy cho Sơ Hạ 2 viên thuốc hạ sốt, gói lại bằng giấy vuông nhỏ. Sơ Hạ trả tiền lấy gói thuốc, tránh ánh mắt của Hàn Đình, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Cô chạy về ký túc xá, Lâm Tiêu Hàm vẫn còn nằm trên giường. Cô đặt gói thuốc lên bàn, vào bếp lấy bát, đổ nửa bát nước nóng, lại thử gọi Lâm Tiêu Hàm, nhưng cậu trông vẫn như không có sức lực để mở mắt. Không còn cách nào khác, Sơ Hạ đành phải vào bếp lấy thìa. Sau đó cô trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng Lâm Tiêu Hàm, dùng thìa múc nước nóng đổ vào miệng cậu, chắc là viên thuốc quá đắng. Lâm Tiêu Hàm nhanh chóng nhíu mày, Sơ Hạ lại đút cho cậu một ngụm nước nóng, nói với cậu, cậu sốt cao quá, không uống thuốc không được. Đây là thuốc hạ sốt, cậu đừng nhổ ra nhé, mau nuốt xuống đi. Lâm Tiêu Hàm không mở mắt, nhưng nhíu mày nuốt viên thuốc xuống. Thấy cậu nuốt viên thuốc, Sơ Hạ vội vàng đút cho cậu thêm mấy ngụm nước, muốn vị đắng còn sót lại trong miệng cậu nhanh chóng nhạt đi. Cho Lâm Tiêu Hàm uống thuốc xong, Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô cũng không rảnh rỗi, vội vàng vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Lúc đốt củi dưới bếp, cô lại tranh thủ cho gà ăn. Cơm nấu xong, cô múc cháo trắng trong nồi ra, múc vào bát, bỏ thìa vào. Cô bưng bát lại đến phòng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm vẫn nằm đó không mở mắt, nhưng sắc mặt và hơi thở trông đã khá hơn một chút. Sơ Hạ đặt bát lên bàn, lại đưa tay sờ trán cậu, trán vẫn còn nóng, nhưng hình như đã đỡ hơn lúc nãy. Sơ Hạ sờ xong trán cậu, thu tay về, muốn gọi cậu dậy ăn chút cơm, nhưng lời còn chưa nói ra, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay Sơ Hạ. Vì đang sốt, nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu cũng rất cao, áp vào mu bàn tay Sơ Hạ làm nóng rát da cô. Sơ Hạ bị phỏng đến giật mình, vội vàng rút tay về. kết quả tay vừa rút lại đã bị cậu nắm chặt, không rút ra được. Sơ Hạc cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lúc cô lại định dùng sức rút ra thì bỗng nghe thấy Lâm Tiêu Hàm lên tiếng nói. Mẹ, giọng cậu rất yếu ớt, mang theo chút trẻ con đáng thương. Sơ Hạ nhìn cậu ngẩn ra, cô nhìn cậu chớp mắt, không tự chủ được nhớ đến thân thế của cậu. Lúc cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu đã mất, sau đó bố cậu cũng đối xử không tốt với cậu. Sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời cậu, có lẽ là lúc mẹ cậu còn sống. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ liền để mặc cậu nắm tay mình, không rút ra nữa. Lâm Tiêu Hàm nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Lại gọi một tiếng, mẹ, nhìn Lâm Tiêu Hàm như vậy. Trong lòng Sơ Hạ chua xót, đồng cảm không nhịn được dâng trào. Hít nhẹ một hơi, cô lại dùng tay kia phủ lên tay Lâm Tiêu Hàm. Dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nhìn cậu nói. Ơi, mẹ ở đây, Hàm Hàm con muốn gì? Con muốn, Lâm Tiêu Hàm nói được một nửa, bỗng nhiên từ từ mở mắt ra, ánh mắt cậu vô lực, chớp chớp nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ vẫn dùng ánh mắt như nhìn đứa trẻ đáng thương nhìn cậu. Thấy cậu không nói nữa, cô lại nhẹ giọng hỏi, có phải con muốn ăn cơm không? Ăn cháo trắng được không? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại chớp mắt hai cái vô lực. Sau đó lên tiếng bằng giọng yếu ớt bất thường. Đường Sơ Hạ, cô muốn C-H-E-T phải không? Sơ Hạ, mặt cô đột nhiên nóng bừng, vội vàng thu hai tay về. Mặc kệ tay Lâm Tiêu Hàm rơi xuống chăn, cười khan hai tiếng nói. Cậu tỉnh rồi à? Cô đã nhập tâm quá, làm người ta hơi xấu hổ. Vì xấu hổ, sau đó cô cũng không cho Lâm Tiêu Hàm cơ hội nói chuyện nữa. Cô vội vàng lấy quần áo của cậu, đỡ cậu ngồi dậy, mặc áo bông vào, cài cúc áo, bưng bát cháo trắng trên bàn đến ngồi bên giường, đưa đến trước mặt cậu nói, tôi nấu cháo cho cậu ăn chút đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn bát cháo, lại nhìn Sơ Hạ, khàn giọng nói, cháo trắng. Sơ Hạ gật đầu với cậu. Cậu không phải bị ốm sao? Cho nên tôi nấu cho cậu chút đồ ngon. Lâm Tiêu Hàm tỏ vẻ không có sức lực. Cậu dựa vào đầu giường, lại nhắm mắt nói, đợi chút. Sơ Hạ nhìn cậu một lúc hỏi, cậu không có sức ăn à? Hay là tôi đút cho cậu? Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên lại mở mắt nhìn Sơ Hạ, nhưng không lên tiếng. Sơ Hạ không biết cậu có ý gì, lại nói một câu, trời lạnh, không ăn sẽ nguội mất. Lâm Tiêu Hàm vẫn nhìn cô không nói, ánh mắt như mang theo lửa. Sơ Hạ bị cậu nhìn đến không được tự nhiên, trong lòng nghĩ, cậu lúc này đang yếu ớt, có lẽ là đang nhìn cô mà nhớ mẹ. Vì thế cô inh chờ ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm lại nói, cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, có phải là nhìn thấy bóng dáng mẹ cậu trên người tôi không? Tôi biết, lúc người ta yếu ớt, không khỏe thì đều sẽ nhớ mẹ. Tôi cũng vậy, cậu sốt cao như vậy, bây giờ chắc chắn rất khó chịu. Nếu cậu muốn coi tôi như mẹ cậu, cũng được, tôi không ngại. Sơ Hạ vừa nói đến đây, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên đưa tay ra bịt miệng cô lại. Ngắt lời cô, cậu là dùng cách bịt trên dưới môi cô. Bịt xong, cậu nhìn Sơ Hạ, khàn giọng nói, tôi ngại, Sơ Hạ, cách chương.